Thần mộ chi huyết đế, chương 129, Đỗ Hạo 2, góc truyện audio.com, chấm, cảm thấy như thế nào? Sau khi Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên chia nhau nuốt thần cách của Minh Thần, Gia Long vào Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn bọn họ hỏi. Bọn thiếp cảm thấy rất tốt nhưng mà vẫn cần có một thời gian luyện hóa mới có thể đem tất cả lực lượng trong thần cách hóa cho mình dùng. Hai tỷ muội đồng thời trả lời. Được rồi, như vậy hai nàng ở trong này luyện hóa ta ra bên ngoài hộ pháp cho. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái sau đó bước ra bên ngoài cổ thần điện. Hai người Nạp Lan Nhược Yên. Nạp Lan Nhược Thủy đồng thời khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại bắt đầu chuyên tâm luyện hóa lực lượng thần cách mà mình vừa hấp thu. Thời gian như nước trong chớp mắt đã một tháng trôi qua. Một ngày này Đông Phương Trường Minh đang ngồi bên ngoài cổ thần điện đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức bất thường đang nhanh chóng tiến về. Phía mình lập tức mở hai mắt ra. Tử vong sa mạc này vốn hoang vắng sao hôm nay lại có người đến. Không lẽ là đám người vong linh giáo hội tín ngưỡng Gia Long cảm nhận được biến đổi ở cổ thần điện cho nên mới tiến vào đây quan sát? Không đúng, khí tức này tràn đầy cảm giác cương dương không giống với vong linh ma pháp sư âm u, vậy thật ra là đây. Trong lòng Đông Phương Trường Minh nghi hoặc thầm nghĩ nhưng sau một lúc vẫn không có kết quả hắn chỉ có thể đứng dậy hóa thành một đạo hào quang bay về. Phía khí tức kỳ dị đó phát ra. Một lát sau Đông Phương Trường Minh cuối cùng cũng đã chạm mặt kẻ xâm nhập ở phía bắc của tử vong sa mạc chỉ thấy đó là một người thanh niên trên. Dưới 20 tuổi thân khoác một bộ trường bào màu vàng rộng thùng thình khuôn mặt sáng ngời tràn đầy quý khí ánh mắt lấp lóe từng tia tinh quang kiêu. Ngạo đúng là có tướng nhân Trung Chi Long nhưng mà làm Đông Phương Trường Minh chú ý hơn cả là thực lực của người thanh niên này. Hắn không ngờ lại là một tên lục giai sơ kỳ cao thủ. Ngươi là ai? Đông Phương Trường Minh nhìn người thanh niên nghi hoặc hỏi với thực lực và tuổi tác của người thanh niên thì không thể nào là hạng người vô danh trên. Đại lục được vậy tại sao trước giờ Đông Phương Trường Minh lại chưa từng có tư liệu nào về hắn chứ? Ta là Đỗ Hạo tộc nhân của Đông Thổ Hoàng tộc gặp qua Đông Phương Hầu. Người thanh niên nghe thấy câu hỏi Đông Phương Trường Minh thì chắp tay nói. Ha! Vốn chỉ là một gia tộc nô bộc của thần chiến trải qua vạn năm không ngờ lại dám cuồng vọng tự xưng là Đông Thổ Hoàng tộc. Đỗ gia các ngươi đúng là khiến cho người ta buồn cười. Khi nghe người thanh niên báo ra cái tên Đỗ Hạo thì trên mặt Đông Phương Trường Minh thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến thành sự khinh. Thường nhàn nhạt nói một câu, không ngờ ngươi lại biết rõ lai lịch của Đỗ gia chúng ta như vậy. Xem ra lời đồn mà ta nghe được là không sai ngươi quả nhiên là một tên thượng cổ cường giả chuyển thế xem ra quyết định đi tìm ngươi trước của ta là không sai ha ha ha. Nghe được những lời châm chọc của Đông Phương Trường Minh đối với gia tộc của mình Đỗ Hạo chẳng những không nổi giận mà còn cười lớn nói. Ngươi tìm ta, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi. Nói thật cho người biết mấy tháng trước một vị lão tổ tông trong Đỗ gia huyền giới chúng ta quan sát tinh tượng tính toán ra được đứa con trong truyền. Thuyết của thần chiến đã xuất hiện cho nên cứ ta cùng với một số huynh đệ khác ra ngoài truy sát hắn sau đó chính thức sẽ bắt đầu triển khai bá nghiệp của Đỗ gia chúng ta thống nhất Đông Phương Đại Lục. Nhưng mà ta đối với việc dùng một tên vô danh tiểu tốt ngay cả tên cũng không biết làm hòn đá kê chân đầu tiên trong việc triển khai hùng đồ bá nghiệp. Của ta không có chút hứng thú nào vì vậy ta mới đi tìm Đông Phương Trường Minh ngươi. Đỗ Hạo nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Ngươi nói nhiều lời như vậy mục đích chính là muốn khiêu chiến ta. Chấm, Đông Phương Trường Minh trầm ngâm hỏi. Đúng vậy, hôm nay ta tới chính là để khiêu chiến ngươi. Đỗ Hạo kêu to một tiếng quanh thân phát ra một luồng chiến ý kinh thiên động địa ép thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Hừ, nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười lạnh một tiếng tuy thực lực của Đỗ Hạo lúc này không biết vì sao mà cao hơn trong nguyên tắc một bậc nhưng mà hắn cũng không để tâm đến vấn đề này lắm bởi vì trong mắt Đông Phương Trường Minh dù Đỗ Hạo có cường đại đến mức nào thì hắn cũng có thể giải quyết trong vòng 10 chiêu. Đừng nói nhiều nữa, tới đi, Đỗ Hạo quát lên một tiếng sau đó lật tay ầm ầm đánh ra một đạo trường cương màu tím sẫm chiêu thức hắn dùng chính là thần gia. Diệt thiên thủ, ha, Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười nhạt một tiếng sau đó cũng lật tay đánh ra một trường cương màu trắng. Ầm, đùng. Hai đạo trường cương vừa va chạm với nhau lập tức gây ra một tiếng nổ vang trời sau đó chỉ thấy thân thể của Đông Phương Trường Minh hơi run lên một chút còn Đỗ Hạo lại trực tiếp bị đẩy về phía sau há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ sau một chiêu mạnh yếu giữa hai đã quá rõ ràng. Đông Phương Trường Minh ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Lại tới đi. Nhưng mà chuyện này cũng không làm cho Đỗ Hạo e ngại mà ngược lại còn kích thích triển ý mạnh lên thêm một phần chỉ nghe hắn cao giọng quát lên một tiếng. Tiếp theo đó chỉ thấy hắn lại lần nữa đánh ra một chiêu diệt thiên thủ. Không, lần này Đỗ Hạo không phải phát ra một chiêu diệt thiên thủ nữa mà là một lần liên tục đánh ra hơn 10 trường. 10 cái diệt thiên thủ hợp lại thành một đạo trường cương lớn hơn trăm trượng mang theo khí thế kinh thiên động địa đánh thẳng về phía Đông Phương. Trường Minh, hay lắm, nhìn thấy trường cương phá không đánh tới Đông Phương Trường Minh không nhịn được tán thưởng một tiếng. Đồng thời sự khinh thường đối với Đỗ Hạo trong lòng Đông Phương Trường Minh cũng đã bị một chiêu này đánh tan. Giờ phút này hắn hiểu rằng Đỗ Hạo tuyệt không phải là loại tiểu bối mà bản thân có thể tùy tiện đánh bại mà là một cường địch có tiềm năng nguy hiểm, nếu không cẩn thận ứng phó bản thân rất có thể sẽ thất bại trong trận chiến này. Trích tinh thủ, trong lòng suy nghĩ xong Đông Phương Trường Minh lập tức dốc toàn lực đánh ra một trường. Đùng, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa lại vang lên nhưng kết quả lần này lại khác với lần trước chỉ có một mình Đỗ Hạo là người bị chấn bay đi nhưng còn lần này ngay cả Đông Phương Trường Minh cũng bị lực phản chấn cường đại ép lui lại mấy bước. Dựa vào điều này có thể thấy lúc này Đỗ Hạo khi liều mạng thật sự có tư cách đấu với Đông Phương Trường Minh một trận. Giết! Sau khi ổn định thân hình Đỗ Hạo quát vang một tiếng tay phải cầm một thanh kim kiếm dài chừng một trượng phát ra hào quang màu vàng chói mắt xông thẳng về. Phía Đông Phương Trường Minh đây chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của Đỗ Hạo hiện nay được hắn sáng tạo dựa trên nguyên lý đảo ngược nghịch thiên. Thất ma đao của thần gia, phận thiên thất thần kiếm. Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng tay phải nắm chặt lại trích tinh thủ tràn đầy phù văn lập tức hiện ra. Đùng, trong chớp mắt khi thần kiếm, tinh thủ va chạm vào nhau chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên âm thanh chấn động lan xa khắp bán kính năm dặm khiến cho tất cả người và động vật đều nháo nhào bỏ chạy. Cách chương.